Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 911, đặc thù khai trương quà tặng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, bác sĩ Lâm. Bác sĩ Lâm, nhẹ nhàng kêu gọi, cầm Lâm Kiệt từ lòng không tạp niệm đắm chìm trong. Kéo trở lại, hắn mở mắt ra vừa thấy, nguyên lai là mình mới nhậm chức trợ lý Giản Gia. Phòng làm việc làm xong, Giản Gia nhẹ giọng trả lời, chỉ là đổi một ít làm việc đồ gỗ nội thất, tăng thêm một ít dụng cụ. Thật đơn giản, chuẩn bị xong, ta có thể lợi dụng bữa trưa thời gian, cầm những thứ kia cũng rời qua. Có một cái như vậy tùy thân trợ lý, căn phòng làm việc này liền hơi nhỏ, không thích hợp hai người làm việc. Trình Tinh Quang biết sau đó, chủ động cho Lâm Kiệt đổi một cái hai buồng, có trong ngoài cách gian phòng làm việc. Bác sĩ Lâm, nhi khoa bên kia truyền tới tin tức, vậy đối với trẻ sơ sinh thức tỉnh, Khương bác sĩ đang cho các nàng làm kiểm tra. Lâm Kiệt nhìn một chút thời gian, chính là ngẩn ra, đây đã là buổi sáng 11 giờ 20 phút, Thủy Ngưu rời đi thời gian, đại khái là ở 9 giờ rưỡi. Sau đó, hắn một mực đang suy tư từ tay trái vào đao lấy ra lô não khối u giải phẫu phương án. Không nghĩ tới, thời gian chớp nhoáng liền đi qua gần 2 tiếng. Bất quá, hai cái giờ này, Lâm Kiệt cũng coi là rất có thu hoạch. Cái này giải phẫu phương án bước đầu xác định xuống, đại đại và tiểu tiểu hôn mê 25 tiếng. Cái này thời gian so với 50 giờ lô não chia lìa giải phẫu, coi như là có thể, chí ít thuyết minh, cái này hai cái nhỏ người thân thể tố chất không tệ. Hai người óc vậy không bị trọng đại tổn thương. Lâm Kiệt tự nói một câu, nhìn về phía Giản Gia, nói, bọn hắn sau khi giải phẫu kiểm tra, ta không đi, có Khương bác sĩ là được rồi. Giản Gia, ngươi nhớ, thứ tư phải tới vậy hai cái tay gân lão bệnh tật người. Ngươi và Quách Bằng cùng nhau an bài bọn họ kiểm tra. Giải phẫu thời gian tận lực an bài vào thứ sáu. Chủ nhật buổi chiều, ta sẽ cùng bệnh viện phỏng vấn đoàn cùng đi nước Đức. Phải đến thứ sáu tuần tới mới có thể trở về. Nói xong cái này, Lâm Kiệt lại nghĩ tới một chuyện. Dặn dò, ngươi cầm An Tổng, Lâm Miểu, Trương Tiếu Tiếu, An Khả Mộng cùng ta quan hệ thân mật những người này sinh nhật. Đặc thù ngày lễ, ngày kỷ niệm cái gì, cũng nhớ kỹ, kịp thời nhắc nhở ta mua lễ vật cái gì. Đối với một điểm này, ta là thường xuyên quên, được. Giản Gia giòn giã trả lời một câu, nhắc nhở, bác sĩ Lâm, còn có hơn nửa tháng chính là An Tổng sinh nhật. Ngươi vừa vặn có thể ở nước Đức cho An Tổng mua quà sinh nhật. Lâm Kiệt thật đúng là quên mất cái. Này một cha, có chút may mắn nói. May nói với ngươi liền chuyện này. Ngươi nhớ lấy nhớ lấy. Chờ ta ở nước Đức thời điểm. Nhắc nhở ta một chút chuyện này. Giản Gia có chút rõ ràng. Mình vị ông chủ này ở sinh hoạt phương diện. Là một người hơi hợt vậy nhân vật. Nàng cười híp mắt nói, bác sĩ Lâm, ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây, sau này như vậy sự việc, ngươi cũng sẽ không lại sơ sót. Đây là, cửa phòng làm việc bị gõ một cái, sau đó, Trình Tinh Quang đi vào, cười nói, Lâm chuyên gia, đến thời gian cơm trưa, đi, cùng đi, ngươi có thể đừng cự tuyệt, bọn họ mấy tên kia đối với ngươi hứng thú. Rõ ràng so sánh ta lớn. Lâm Kiệt đứng lên, giãy giụa thân thể một chút, hỏi, các ngươi nói như thế nào? Trình Tinh Quang cao hứng nói, sáng nay chỉ là bước đầu tiếp xúc, không có nói tới cái gì thực chất nội dung, chỉ bất quá ta nhìn ra được đối phương cũng có lòng hợp tác, chiều đãi bữa trưa an bài ở cách bệnh viện không xa. Lâm Kiệt đã từng vào ở nhà kia khách sạn cấp 4 sao quán ăn bên trong. Chi nhánh bệnh viện bên này đi cùng, trừ Trình Tinh Quang và Lâm Kiệt bên ngoài, còn có viện trưởng chủ nhiệm phòng làm việc Ngụy Hải Nguyên. Lâm Kiệt liền đem mình làm đặc biệt tới ăn cơm trưa. Và Hạ Khải Ca mấy người qua loa lấy lệ mấy câu sau đó. Rất là chuyên tâm đối phó một bàn thức ăn ngon. Lâm chuyên gia, ta có chút hối hận cùng ngươi đánh cái đó 10 năm chi đánh cuộc. Hạ Khải Ca đột nhiên này một câu nói, đưa tới Lâm Kiệt một ít hứng thú. Hắn cầm lên khăn ướt lau miệng, cười nói, lúc này mới coi như là đã qua 1 năm đi. Hạ bác sĩ nhanh như vậy vứt bỏ. Ta đây là không có buông tha. Chỉ là, Hạ Khải Ca có chút thổn thức nói, Cao Ngạn Hồng, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng, Hạ Ước Mẫn cái này 4 người tình huống. Chúng ta quả thật một mực có đang theo dõi. Hạ Ước Mẫn, chẩn đoán khoa Loan chủ nhiệm đối với nàng là hết sức thưởng thức. Ta đối với Loan chủ nhiệm vị này chuyên về một môn chứng bệnh nghi nan chẩn đoán người có quyền. Vẫn có một ít hiểu, nhân vật bình thường nhưng mà không vào được pháp nhãn của hắn. Quách Bằng giữa mùa xuân, ở Bắc Phương trượt tuyết trấn nhỏ, cho 2 người làm khẩn cấp giải phẫu. Hạ Khải Ca có chút không thể tưởng tượng nổi nói, 2 người kia giải phẫu tình hình rõ ràng, còn có sau khi giải phẫu khôi phục, chúng ta cũng làm một phen điều tra. Có thể nói, Quách Bằng lộ ra giải phẫu trình độ, tổng hợp phán xét nói, căn bản đạt tới phó chủ nhiệm bác sĩ tiêu chuẩn. Lâm Kiệt không khỏi cười nói, Quách Bằng có chút hàm to gan, cái loại đó tình huống đặc biệt hạ, hắn là dám tại ra tay, thật ở chi nhánh bệnh viện dưới tình huống này, hắn có thể liền sẽ rút lui. Hạ Khải Ca khoát khoát tay, nói, hắn dám hạ tay, liền tỏ rõ hắn có nắm chắc nhất định. Lâm chuyên gia, ngươi có biết, và bọn họ cùng nhất giới rất nhiều học sinh. Hiện còn ở hướng dẫn bác sĩ dưới giám sát, chủ đao làm ruột thừa cắt bỏ giải phẫu các loại giải phẫu nhỏ đây. Hắn thở dài một cái, nói, Hoắc Quảng Hằng và Cao Ngạn Hồng, theo ta biết, cũng là được tất cả phòng ban hướng dẫn lão sư khen. Bọn họ 4 cái biểu hiện đều rất ưu tú, làm ta càng kính nể là, trừ bọn họ 4 người bên ngoài. Lâm chuyên gia ngươi còn có 10 học sinh, cũng đều biểu hiện rất xuất sắc. Hạ Khải Ca giọng thành khẩn nói, đang dạy học hướng dẫn một khối này. Lâm chuyên gia, ta là thật không bằng ngươi. Lâm Kiệt khiêm tốn nói, cái này càng nhiều hơn là bởi vì bọn họ căn cơ tốt. Vậy chịu khổ, Hạ Khải Ca chợt cười nói, có một việc, Lâm chuyên gia, ngươi khẳng định vui vẻ biết. Chuyện gì? Lâm Kiệt rất cho mặt mũi truy hỏi. Cao Ngạn Hồng, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng, Hạ Ước Mẫn cái này mấy người là ở nhờ ở Tân Hải quân khu đến gần Đại học Tân Hải một chỗ không xa quân sự chỗ ở bên trong. Nơi đó hậu cần nói cho chúng ta, mấy tên này thường xuyên đi chỗ ở phòng bếp đưa gà vịt thỏ. Còn có heo dê tâm can ruột phổi đầu cái gì? Dĩ nhiên, đưa đi những thứ này, đều đã bị cắt kim loại chơi đùa kém không đành lòng thấy. Hạ Khải Ca cảm thán nói, Lâm chuyên gia, bọn họ đây đều là ở hướng ngươi học tập và, Lâm Kiệt chính là cười ha ha một tiếng. Nói, nếu như Quách Bằng kỹ thuật, chính là như thế luyện ra được, cái phương pháp này ngược lại là có thể mở rộng 1-2. Tiêu phí thiếu. Còn không lãng phí, ngồi ở Lâm Kiệt bên người Trình Tinh Quang. Đầu ra đầy nói, Lâm chuyên gia, ở kinh thành ngoại ô, thật là có một cái như vậy bác sĩ ngoại khoa căn cứ huấn luyện. Chính là dùng heo dê cùng sao sao động, vật, mô phỏng loài người các loại chứng bệnh, để cho bác sĩ tiến hành giải phẫu chữa trị. Nghe nói huấn luyện hiệu quả là tương đối khá. Dẫu, sao? Từ chịu trách nhiệm cân nhắc, thực tập và nằm viện bác sĩ, rất ít có cơ hội chủ đao so với phức tạp giải phẫu. Vậy chịu đựng đến bác sĩ chủ trì, mới sẽ lục tục lấy được thuận lợi thuật cơ hội. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, đúng là một cái huệ mà không phí phương pháp đây. Ta sẽ đề nghị một chút An Khả Hinh, xem có thể hay không cũng ở đây bệnh viện An Lâm thiết lập một cái tương tự động vật phòng thí nghiệp, để cho thanh niên bác sĩ tới luyện tay. Hắn quét Hạ Khải Ca, còn có Trình Tinh Quang một mắt, ý vị sâu xa nói, chúng ta đây cũng là không có cách nào ở giữa biện pháp và là một nhà mới thành lập bệnh viện, thi thể tiêu bản là một cái cũng không có à, chính là bỏ tiền mua. Đều không chỗ mua đi à, đối với trường y khoa, còn có trường học hình bệnh viện mà nói, thi thể tiêu bản nhưng mà khan hiếm quý giá tài nguyên. Trình Tinh Quang lắc đầu nói, Lâm chuyên gia, người thật đúng là sẽ tìm cơ hội, như vậy đi, cùng bệnh viện An Lâm đưa vào hoạt động lúc đó. Chúng ta chi nhánh bệnh viện liền tặng 30 cái, thành tựu quà tặng, khai trương đưa thi thể tiêu bản thành tựu quà tặng, nếu là nghề khác, cần phải vung tay không thể. Lâm Kiệt sau khi nghe, nhưng là hết sức cao hứng. Đặc biệt là không thỏa mãn nói, mới 30, làm sao vậy được 50 chứ? Trình Tinh Quang mãnh lắc đầu, nói, không thể nhiều hơn nữa. Lâm chuyên gia, người cũng biết, chi nhánh bệnh viện nhưng mà có mấy trăm tên thực tập bác sĩ và nằm viện bác sĩ. Thi thể này tiêu bản có thể là xa xa không đủ dùng. Lâm Kiệt lại thấy Hạ Khải Ca, chỉ là kinh ngạc nhìn hắn. Tuy không có mở miệng nói chuyện, dụng ý cũng không nói từ minh. Hạ Khải Ca xin tha nói, Lâm chuyên gia, ngươi đừng nhìn như vậy ta. Ta chỉ là một người phó viện trưởng. Loại chuyện này, ta là không làm chủ được. Bất quá, ta có thể khẳng định là, bệnh viện An Lâm khai trương thời điểm, chúng ta khẳng định sẽ có một phần quà tặng đưa. Lâm Kiệt giả vờ tức giận nói, Hạ bác sĩ, ngươi lời này ta nhưng mà nhớ, đến lúc đó các ngươi quà tặng quá mỏng mà nói, ta liền đem ngươi bắt bệnh viện An Lâm, cho chúng ta đánh hơn nửa năm công, cố mong muốn mà. Hạ Khải Ca nhẹ giọng cười nói, đến lúc đó, còn có thể gần thủy lâu đài, nói không chừng còn có thể từ Lâm chuyên gia ngươi nơi này học được mấy tay đây. Hắn thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói, Lâm chuyên gia, lần này tới đây, ta còn mang theo hạng nhất nhiệm vụ tới đây. À, nhiệm vụ gì? Thanh niên bác sĩ trao đổi huấn luyện nhiệm vụ. Hạ Khải Ca giải thích, chính là bệnh viện chúng ta và các ngươi bệnh viện An Lâm. Hàng năm trao đổi huấn luyện 10 tên tả hữu thanh niên bác sĩ. Hắn vừa nhìn về phía Trình Tinh Quang, nói, Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện nguyện ý, cũng có thể gia nhập cái này hạng mục. Trình Tinh Quang có chút buồn bực nói, trao đổi càng nhiều, ta tự nhiên càng hoan nghênh. Chỉ là, ta làm sao có một loại cảm giác, chúng ta chi nhánh bệnh viện hình như là mang kèm. Các người mục tiêu chính là bệnh viện An Lâm. Lâm Kiệt không để ý tới sẽ Trình Tinh Quang buồn rầu. Lắc đầu cự tuyệt nói, cái này không thể được. Bệnh viện An Lâm là một nhà mới thành lập bệnh viện. Không có nửa điểm nhân tài dự bị. Nào có cái gì thanh niên bác sĩ đi các ngươi nơi đó trao đổi à? Kết quả sau cùng là được chúng ta vì các người đào tạo thanh niên thầy thuốc. Hạ Khải Ca khuyên, Lâm chuyên gia, ta có biết, bệnh viện An Lâm đã tuyển mộ 200-300 tên người tốt nghiệp khóa này. Những người này huấn luyện, các ngươi tổng làm chứ. Hơn nữa 10 người, gia tăng không được nhiều ít lượng công việc. Hắn lại dụ dỗ nói, 10 người này, không cần các ngươi thanh toán tiền lương, còn có thể cho các ngươi làm việc. Hơn nữa, huấn luyện phí chúng ta cũng có thể là thích hợp ra một ít. Lâm Kiệt từ chối, chuyện này, các ngươi và An Khả Hinh nói đi. Bệnh viện cụ thể công việc một khối này, ta là không tham dự. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt điện thoại di động reo, là Khương Hạo điện tới. Lâm chuyên gia, Đại Đại và Tiểu Tiểu bước đầu kết quả kiểm tra đi ra. Bọn hắn tạng phủ chức năng hết thảy như thường, còn không có phát hiện chức năng tịch thu vào hoặc nhứ loạn tình hình. Thật to tai phải thính lực. nho nhỏ tay trái thính lực, hơi yếu, nhưng là có thính giác phản ứng, thật to phía bên phải thân thể, còn có nho nhỏ bên trái thân thể, cảm giác phản ứng có chút chậm lụt, nhưng là đau đớn, lạnh nóng kích thích phản ứng là có. Cá nhân ta cho rằng, cái này thính lực hơi yếu, còn có nửa người cảm giác chậm chạp vấn đề, sẽ theo tất cả lớn nhỏ lô não thương thế tiến một bước bình phục, mà sẽ từng bước khôi phục, chỉ là cuối cùng có thể khôi phục lại trình độ nào. Còn không dễ phán đoán, nhưng là bất kể nói thế nào, có một chút có thể xác định, trong điện thoại di động truyền tới Khương Hạo giọng thanh âm hưng phấn. Lâm chuyên gia, chúng ta lần này lô não chia lìa giải phẫu, thu được thành công to lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyenc.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-u-ong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.